Về sau nếu gặp khí trời có nhiều sương mù thì tốt nhất đừng luyện tập, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt. Trong sương mù khó tránh khỏi tạp chất. Vì thế cho nên khi luyện công khi có sương mù rất dễ dẫn đến phản tác dụng. Tào Bằng dứt lời liền treo y phục trên cây, đi tới bên sông rồi tiến hành luyện tập Bạch Hổ Thất Biến. Bạch Hổ Thất Biến thật ra là mô phỏng theo 7 động tác của mãnh hổ. Hổ phác, hổ khố, hổ hống, hổ tỏa, hổ vồ, hổ phiên thân xoay mình, hổ vẫy đuôi. 7 động tác tưởng như độc lập nhưng lại có quan hệ qua lại với nhau. Đây là sơ khai của hổ quyền, mỗi một động tác đều dung hợp đạo gia tu luyện, nhọc tâm mà nghĩ ra. Loại công phu này ban đầu có thể giúp cho cường thân kiện thể, bảo dưỡng nguyên khí. Tào Bằng căn cứ vào loại luyện pháp này cuối cùng có thể cô đọng lại, tạo thành thứ quyền pháp hiện nay. Cũng là loại công pháp hắn cần nhất hiện giờ. 7 động tác này luyện rất khó khăn. Mỗi lần Tào Bằng luyện xong cũng mồ hôi nhễ nhại. Khí huyết lưu thông, xương cốt rắn chắc. Sau đó, bộ thái cực lại giúp khí huyết của hắn càng lúc càng lưu thông tốt hơn, xương cốt càng thêm rắn chắc hơn. Mỗi ngày luyện tập giúp cho Tào Bằng có thể đạt được khí huyết mạnh mẽ, thân thể cường tráng. Phong cảnh đầm Ngọa Long cũng rất thích hợp cho việc tu luyện đạo gia công pháp. 2 ngày nay, Hồ Chiêu xuống núi nên tạm ngưng không giảng bài. Thời gian này Tào Bằng có thể thoải mái luyện công tùy thích. Trung quy mà nói, lần này tới núi Lục Hồn, Tào Bằng có thể mơ hồ cảm nhận được sự nhiệt tình của Tư Mã Ý không còn giống như lúc ban đầu. Như lời Chu Kỳ nói, Tư Mã Ý rất cao ngạo, không để ai vào trong mắt. Nhưng Tào Bằng lại không nghĩ vậy. Tư Mã Ý không có gì quái lạ, cũng không phải là một người khó tiếp xúc. Cơ bản hắn cảm thấy sự thay đổi của Tư Mã Ý chủ yếu là do lòng kiêu ngạo của y. Hoặc là khi Tào Bằng vừa tới thư viện đã lộ rõ tài năng nên càng gây áp lực cho Tư Mã Ý. Người như Tư Mã Ý nhất định sẽ không cho phép bản thân thua kém người khác. Cả ngày y đọc sách có thể hiểu được y muốn vượt qua Tào Bằng. Dù sao thì xuất thân của y tốt, tuổi tác lại lớn hơn nên rất khó chịu cảnh thua kém Tào Bằng. Tư Mã Ý này vẫn chưa sánh bơ a nơ gơ tê u v quy quy Mã Ý sau này. Luyện xong quyền cước thì Tào Bằng cùng đám người Chu Kỳ vừa đi về nhà vừa nói chuyện. Hắn thay đổi y phục, ngồi ở trước cửa hiên trúc đơn sơ cầm một quyển sách đọc kỹ càng. Tào Bằng càng đọc lại càng cảm thấy quyển sách này vô cùng ảo diệu. Hắn như nhìn thấy Trọng Ni ngồi đối đáp cùng các đệ tử, trong đó có bao hàm vô số đạo lý làm người. Bây giờ Tào Bằng đang rất thoải mái với cuộc sống nhàn nhã này. Công tử! Ngay lúc Tào Bằng vừa mới tính tâm được thì Bộ Loan đã vội vàng chạy đến, tiên sinh đã trở về. Người muốn ngài lập tức gặp người. Lão sư đã trở về. Tào Bằng ngẩn ra có chút kinh ngạc. Hồ Chiêu vội vàng đi nên Tào Bằng không biết ông xuống núi có việc gì. Bây giờ lại vội vã trở về. Hơn nữa lại cho người đi tìm hắn. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Tào Bằng vội vàng khoác áo rồi đưa sách cho Bộ Loan để nàng đem đi cất. Sau đó đi thẳng đến thư viện. Ở ngoài cửa, Tư Mã Ý đang chờ hắn. Thấy Tào Bằng đi tới, hắn liền bước lên hai bước nói khẽ. Hữu học, lão sư đợi ngươi ở thư phòng đã lâu. Sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì mà lão sư tìm ta gấp vậy? Không rõ lắm. Có điều lão sư trở về cùng với ba người. Mau đi đi. Tào Bằng không dám trì hoãn, vội vàng đẩy cửa vào thư phòng. Bỏ áo khoác, hắn bước vào cửa hiên. Vừa vào thư phòng thì Tào Bằng liền ngẩn ra người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 277 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 278. Đi nhận chức. Tào Chân, Hứa Nghi và Điển Mãn ngồi trong thư phòng. Ba người đều mặc đồ trắng, đầu quấn khăn trắng, vẻ mặt trang nghiêm. Hồ Chiêu nhíu mày lặng lặng ngồi bên cạnh, không nói một lời. Bầu không khí trong thư phòng trầm lắng khiến người ta muốn nghẹt thở. Khi Tào Bằng đi vào thì ba người Tào Chân đồng thời đứng dậy. Đại ca, nhị ca, tam ca. Sao ba người các ngươi lại tới đây? Trong lòng Tào Bằng có sự cảm không lành, nhẹ giọng hỏi. Ba người Tào Chân đều mặc đồ tang. Nhưng Tào Bằng không biết họ đang để tang ai. Hồ Chiêu đứng lên, ba vị tướng quân, các ngươi hãy nói chuyện đi, ta ra ngoài trước. Đa tạ Khổng Minh tiên sinh. Tào Chân hướng về Hồ Chiêu thi lễ. Hồ Chiêu chỉ gật đầu cất bước đi ra ngoài thư phòng. Khi Hồ Chiêu đi ngang qua người Tào Bằng, trong tích tắc chỉ thở dài một tiếng khẽ. Một tiếng thở dài mà đã khiến tâm can Tào Bằng trùng xuống, linh tính không may càng mạnh mẽ. Ba vị ca ca, các người đều. Hồ Chiêu đi ra thư phòng, Tào Bằng cố gắng cười hỏi. Nhưng không đợi hắn nói xong thì Tào Chân đã khẽ nói. A Phúc, lão tứ đi rồi. Hả? Công tá đi rồi. Công tá chính là tên chữ của Chu Tán. Trong thoáng chốc, Tào Bằng không thể phản ứng nhiều, chân chân nhìn ba người Tào Chân. Đại ca nói. A Phúc, đầu tháng Bắc Bộ ấy công tá bị người ta đầu độc chết. Bên tai chỉ có tiếng ù ù, Tào Bằng như trong mộng. Lần này hắn đã nghe rõ. Chu Tán đã chết. Nói thật, quan hệ của Tào Bằng và Chu Tán không thân bằng với ba người Tào Chân. Điển Mãn, Hứa Nghi cũng không thể thân bằng Vương Mãi và Đặng Phạm. Nhưng mà đã cùng khấu đầu thì một đời làm huynh đệ. Tính cách Chu Tán điềm tĩnh, hơn nữa còn rất thân thiện. Tuy nói rằng Tào Bằng tiếp xúc không nhiều nhưng mà hắn với Tào Bằng cực kỳ thân cận. Chu Tán làm sao mà chết chứ? Đại ca, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ từng trải qua nhiều chuyện nên Tào Bằng ổn định tinh thần rất nhanh. Hắn run giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Chân. Ta cũng không rõ lắm. Công tá bị giết hại rất đột ngột. Theo như tôi tớ trong phủ nói, hôm đó rất bình thường, không có việc khác biệt. Sau khi về nhà ăn cơm chiều, cùng dơ, quy, y, e, t, nhi chơi đùa một lát thì hắn về phòng khách đọc công văn án độc. Chợt nghe tiếng hắn gọi, khi người nhà chạy đến thì công tá đã. Theo như kiểm tra thì công tác bị chúng độc chết. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa biết tung tích hung thủ. Bị người giết bằng thuốc độc. Hai tay Tào Bằng bưng mặt, nhẹ nhàng trà sát, nửa ngày không nói lời nào. Chủ công đã bãi chức Lạc Dương lệnh, cũng cách chức nguyên nhượng tướng quân. Bây giờ Viên Thiệu tập trung lực lượng ở Hà Bắc, chằm chằm như hổ đói. Sự tình ở Lạc Dương khiến cho chủ công vô cùng lo lắng. Vì vậy chủ công đã lệnh cho Trình Trọng Đức làm Hà Nam doãn, còn Trần Đàn làm Lạc Dương lệnh. Hạ lệnh phải điều tra rõ án, cũng lệnh cho Trần Đàn phải mau chóng tìm ra hung thủ, dẹp yên nỗi hoang mang. Điển Mãn nhẹ giọng nói, sau đó lại ngưng. Tào Chân tiếp ngay lời. Hắn nói là chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy nhất định phải do ngươi nhận. Nếu không thì hắn không tự tin có thể phá án tìm được hung thủ. Quách Tế Tửu cũng tỏ ý tán thành nói rằng chọn ngươi là người thích hợp. Chủ công do dự một hồi cuối cùng quyết định là chọn ngươi. Bảo ta nhận chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy. Ba người Tào Chân đều cùng gật đầu cùng nhìn Tào Bằng với ánh mắt hy vọng. Tào Bằng không trả lời ngay mà chậm rãi ngồi xuống bàn. Hắn thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh tám người bọn họ ở Hứa Đô kết nghĩa. Có chăng sao làm chứng, dù có cách núi ngăn sông trải qua năm tháng, nguyện cùng chí hướng. Không vì danh lợi là đấu đá nhau, không vì tài đức mà sinh ra kiêu ngạo. Hôm nay kết nghĩa Kim Lan dưới sự chứng giám của thần minh chiếu sáng Trúc Lâm, nguyện cùng. Lời thề hôm ấy như vẫn còn vẳng bên tai. Thật không nghĩ là một người đã vĩnh viễn xa cách. Tám người mất đi một khiến Tào Bằng vô cùng buồn bã. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua ba người Tào Chân, nghiến răng gật đầu. Bao giờ thì đi nhận chức? Càng nhanh càng tốt. Tào Chân nói, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh người, đưa cho Tào Bằng. Trần Trường Văn đã đi nhận chức ở Lạc Dương, chỉ còn chờ ngươi đi giúp đã. Trước khi ta đi, chủ công đã bảo ta đưa cái hộp này giao cho ngươi, còn nói, không cần gặp, đi thẳng Lạc Dương. Tào Bằng nhận hộp, do dự một chút rồi mở ra. Bên trong có một đoạn đao nhỏ dài chừng 45 cơ mơ, còn có một bộ ấm tín. Lưới dao màu đỏ sẫm, hơi cong. Trên dao có khắc, vinh diệu tức Ngô Mệnh. Đối với thanh đao này Tào Bằng quá hiểu rõ, là khi xưa Tào Cấp đã rèn ra 36 thiên cương đao. Sau khi Tào Cấp rèn xong thiên cương đao, ngoại trừ tặng cho Điển Vi ra thì không tặng cho ai khác. Mà bây giờ thiên cương đao hiện ra trước mắt hắn cũng có nghĩa là nhìn kỹ thì thấy khắc hai chữ thiên nhàn đao. Nếu như dựa vào thứ tự của 36 thiên cương đao thì đây là thanh đao thứ tư. Tào Bằng không khỏi giật mình hoảng hốt thầm nghĩ Tào Tháo hậu đãi với ta như vậy. Phải biết rằng chiến tướng dưới trướng của Tào Tháo nhiều không kể hết. Không kể đến những tướng lính như Từ Hoảng Trương Liêu, Lý, Nhạc Tiến. Trong dòng họ Tào thì cũng có rất nhiều tướng lính đảm nhận chức vụ quan trọng. Thái thú Trần quận Tào Hồng, Thái thú Lương quận Tào Nhân, Nghiêu Soái Hổ Báo Kỵ Tào Thuần. Mọi việc thế nào thì Tào Bằng chưa rõ ràng lắm. Bao nhiêu người ham muốn 36 thiên cương đao mà không có được, không nghĩ rằng. Nhưng đồng thời Tào Bằng cũng từ thanh thiên nhàn này mà hiểu được tâm ý của Tào Tháo. Một chữ nhàn là đã gửi gắm tâm ý của Tào Tháo đối với hắn. Ý của Tào Tháo rõ ràng là muốn nói cho Tào Bằng rằng chớ có theo đuổi công danh bổng lộc. Khi phú quý giàu sang tới thì nó tự nhiên sẽ tới. Bớt một chút mưu kế, nhiều một chút tính toán của tướng quân. Đây cũng là kỳ vọng của Tào Tháo đối với hắn. Ta về thu dọn hành trang, sau nửa canh giờ thì chúng ta xuống núi. Tào Bằng đóng hộp lại, đứng lên nói với ba người Tào Chân. Ba người Tào Chân gật đầu, cũng không hề thúc giục Tào Bằng tự ra khỏi thư viện. Khi Tào Bằng ra khỏi thư phòng thì thấy Hồ Chiêu đứng ở cửa. Lão sư, quyết định rồi. Vâng. Hai gò má gầy gò của Hồ Chiêu lộ ra nụ cười. Ông thở dài, vỗ vào vai Tào Bằng, nếu cho ta một năm nữa, ta có thể giúp sức đào tạo con thành tài. Thời gian ba tháng thật quá vội vàng, chỉ đủ cho con tính tâm dưỡng khí mà lại không đủ để dạy dỗ. Ta thật có phần hổ thẹn. Nhưng ta cũng biết nhất định con sẽ phải đi. Tính tình con bên ngoài nhìn có vẻ lãnh đạm. đối với những việc bên ngoài không thèm để ý. Nhưng thật ra trong lòng con rất nóng. Ở đây ta đã chuẩn bị cho con vài tập chữ mẫu. Sau khi con đi cần phải chăm chú luyện tập theo. Nói là tặng sách cũng như ý truyền thừa. Đặc biệt khi đó, khi lão sư tặng học sinh sách vở cũng có nghĩa là học sinh đó đã có thể xuất sư. Tào Bằng ngạc nhiên, lão sư, hữu học, lần này con xuống núi, nếu còn muốn quay trở lại, e rằng khó có thể tự mình quyết định được. Ta có một câu muốn tặng con trước khi đi, nhớ đừng quên. Vi thiên địa lập tâm, vi xa dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình, vì thiên hạ mà lập tâm, vì dân sinh mà quyết cải thiện đời sống, vì tiên thánh mà tiếp nối tuyệt học, vì thiên hạ mà lập ra thái bình. Hồ Chiêu lại cười thêm nói, biết được đường đi khó khăn. Hy vọng sau này con bất kể đi tới đâu thì cũng không được quên những lời ta nói ngày hôm nay. Học sinh ghi nhớ trong lòng. Hãy đi đi. Hãy đi ra thiên hạ. Ta ngồi trên núi chờ tin lành của con. Dạ. Hai thầy trò không nói nhiều nhưng mà đã biểu đạt hết tất cả những gì muốn giải bày. Hồ Chiêu là người không màng tới danh lợi. Còn Tào Bằng không phải là người biết chủ động biểu hiện tình cảm nội tâm. Cả hai người đều rất ít lời. Tư Mã Ý đứng ở cửa hiên, vẻ mặt phức tạp. Khi Tào Bằng đến trước mặt hắn để cáo từ, hắn đột nhiên nở nụ cười. A Phúc, làm tốt mọi việc. Cũng chúc sư huynh sớm học thành. Để ở Hứa Đô sẽ đợi sư huynh. Ta sẽ đi. Hai người vái chào nhau. Tào Bằng xoay người đi mất. Nhìn bóng dáng Tào Bằng trong lòng Tư Mã Ý thầm thở dài. Hắn cũng không rõ tình cảm trong hắn bây giờ là loại tình cảm gì. Nghĩ đến trước kia khi Tào Bằng mới đến, bản thân hắn rất phấn khởi. Thế nhưng Á Liên Thuyết vừa viết ra lại khiến Tư Mã Ý như nghẹn lại. Hắn có một áp lực vô cùng. Có lẽ đúng là áp lực này khiến cho hắn cố tình bất hòa với Tào Bằng trong cuộc sống. Vừa rồi có thể nói lời từ biệt trong nháy mắt, Tư Mã Ý cảm thấy mình có phần buồn cười. Tào Bằng từng nói với hắn, xích hữu sở trường thốn hữu sở đoạn, ai cũng có sở trường riêng. Sở trường của sư huynh không phải là thi văn. Làm sao phải lo lắng? Lúc đó vốn là Tào Bằng khuyên giải hắn. Khi ấy nghe có vẻ huyền diệu. Tư Mã Ý nhìn về phía Hồ Chiêu. Còn Hồ Chiêu thì đang chắp tay đứng lặng lặng nhìn hắn. Xích hữu sở trường thốn hữu sở đoạn. A Phúc đã tìm được chí hướng của hắn rồi. Ta cũng có thể đi tìm chí hướng của mình. Nghĩ tới đây, Tư Mã Ý hiện lên vẻ kiên định. Hắn thầm nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm: A Phúc, ta sẽ không thua ngươi, tuyệt đối không. Vừa nghe phải lập tức lên đường, Hạ Hầu Lan cảm thấy trở tay không kịp. Nhưng có điều Tào Bằng ra lệnh thì Hạ Hầu Lan sẽ không hỏi nguyên nhân. Hắn lập tức triệu tập mọi người, chuẩn bị lên đường. Tào Bằng dắt trong chuồng ngựa ra con chiếu dạ bạch, vỗ nhẹ. A Phúc, ngươi phải đi sao? Chu Kỳ mang theo vài thanh niên đi tới trước cửa. Tào Bằng cười, sau đó gật đầu. Huyên trưởng ta bị đầu độc chết. Chủ công có mệnh ta đi nhận chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy, cần phải lập tức khởi hành. Vậy còn có thể quay lại không? Tào Bằng ngẩn ra. Một lát sau thấp giọng nói, ta không biết. Ánh mắt hắn có phần mơ màng, trong lòng tràn đầy một cảm giác u sầu không rõ. Ở Ngọa Long Cốc 3 tháng quan hệ của hắn với mọi người rất tốt. trong lòng hắn cũng rất yêu thích sự yên tĩnh ở sơn cốc này. Thật là vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình, không có âm thanh gì phiền tai, không đơn từ gì nhọc mình. Lậu Thất Minh người thôn quê miền núi rất chất phác mộc mạc. Ở chỗ này không cần phải lao thần phí tâm, mỗi ngày ung dung thoải mái. Tuy nói rằng ban đầu có chút mâu thuẫn với những người Chu Kỳ, nhưng sau đó đã hòa giải mâu thuẫn, sống vui vẻ với nhau, không cần lục đục với nhau, không cần cả ngày luồn cúi, nhàn nhã thong dong biết bao. Lão Chu, giúp ta trông nom trúc xá được tốt. Nó không chừng có lúc nào đó ta còn trở về. Chu Kỳ gật đầu nhưng nói tiếng nào. Lúc này Hạ Hầu Lan đã chuẩn bị xong hành lý. Bộ Loan và Quách Hoàn đã ngồi trên lưng ngựa. Tào Bằng hít một hơi sâu rồi tiến lên nói lời từ biệt với từng người nhóm Chu Kỳ. Khi ôm Chu Kỳ, Tào Bằng nói khẽ. Lão Chu, đừng tìm sư huyên ta gây chuyện. Người ta không có gì sai, cũng không có ác ý gì, chỉ là tính tình cao ngạo. Ngươi hãy giúp ta lượng thứ cho huyên ấy. Chu Kỳ nói, nể mặt ngươi, ta không thèm tính toán với hắn. Được rồi, chư vị, ta phải đi thôi. A Phúc, ngươi phải bảo trọng thường xuyên về đây. Tào Bằng mỉm cười, chắp tay vái mọi người trên lưng ngựa. Sau đó quay đầu ngựa quất roi rời đi. Hạ Hầu Lan đi theo sau Tào Bằng, phóng như tên bắn. Tại chân núi, Tào Bằng tụ họp với đám người Tào Chân đang chờ. Đường núi gồ ghề khúc khuỷu, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện. Tứ ca đang yên lành, sao lại bị đầu độc? Việc này khó mà hiểu rõ được. Ta đã hỏi qua em dâu. Sau khi công tá đến nhận chức thì chưa đắc tội với người nào, làm việc hết sức cẩn thận. Trong thành Lạc Dương không có kẻ thù nào. Thậm chí Thái Năng không hề trách cứ lỗi nào, còn không ngừng khen ngợi. Ta cũng biết trong lời hắn nói có chút cường điệu, nhưng cũng chứng minh là công tá quả thực không hề có kẻ thù. Thái Năng chính là vị Lạc Dương lệnh xui xẻo tiền nhiệm. Vậy chị dâu và Thái huyện lệnh có nói tứ ca gần đây có chỗ nào bất thường không? Không hề. A Thái Năng thật ra có nói, trước khi công tá hạ lệnh phong tỏa đường sông đã nói là muốn tìm kiếm thi thể nào đó. Kết quả là không tìm được gì. Thái Năng cũng vì chuyện này mà có chút không vừa lòng với công tá, nói là hắn lãng phí tiền của. Tào Bằng chợt hiểu rõ. Có thể nói rằng chuyện này có liên quan tới vụ án mạng mà Tào Bằng gặp trước kia. Tào Bằng không để tâm chuyện này trong lòng. Hắn nghĩ là việc phá án của Chu Tán sẽ không có gì khó. Chỉ cần nhìn thấy thi thể thì tự nhiên có thể biết được đầu mối. Thế nhưng, Tào Bằng loáng thoáng có một cảm giác. Việc Chu Tán chết rất có khả năng là liên quan đến vụ án kia. Bất giác thì đoàn người đã đi ra khỏi núi Lục Hồn. Trời đã về đêm nhưng Tào Bằng không muốn mất thời gian nghỉ lại. Vì thế mọi người bàn bạc quyết định sẽ chạy suốt đêm thẳng đến Lạc Dương. Cứ như vậy đi một ngày một đêm. Tại một đường rẽ, ba người Tào Chân nói lời từ biệt với Tào Bằng. Tào Chân là hổ báo kỵ, còn Điển Mãn và Hứa Nghi đều là hổ bí lang tướng. Ba người vẫn còn chức trách, không thể đi cùng Tào Bằng. A Phúc tới Lạc Dương, nếu có chuyện gì thì phái người báo một tiếng. Tào Bằng nói, sau khi đến Lạc Dương thì không thể không có chuyện gì. Các người trở về thì hãy nhớ qua phủ của ta, bảo Cam Ninh và Hắc Chiêu mang theo 300 hắc mạo đến. Được rồi, nhớ hãy gặp Hám tiên sinh. Nói không chừng ta sẽ cần họ trợ giúp. Việc này dễ. Tào Chân lập tức trả lời. Sau đó bốn người nói lời tạm biệt, nước mắt tuôn trào. Sau khi ba người Tào Chân đi khỏi, Tào Bằng tĩnh tâm một chút. Hắn ngồi trên ngựa hít một hơi sâu, xoay người nhìn lại mọi người. Ở trên núi ba tháng thanh đạm tới mức chim cũng không bay tới được. Đi, chúng ta đi Lạc Dương thỉnh giáo xem ở Lạc Dương có gì. Tào Bằng quất dây cương con chiếu dạ bạch hí một hồi dài rồi chạy như bay. Bọn người Hạ Hầu Lan nhìn nhau, vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Công tử, chờ chúng tôi. Bộ Loan và Quách Hoàn hô to. Xa xa vọng lại tiếng cười Tào Bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 278 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 279. Xuất chiêu. Một trận mưa to đột nhiên ập tới. Tình hình hạn hán đã kéo dài gần 3 tháng rưỡi, trận mưa to này đã xoa dịu cái oi nồng đi rất nhiều. Tiết trời lập xuân đang tới, cơn mưa đến đặc biệt đúng lúc. Không khí khô nóng chợt trở nên mát mẻ hơn nhiều, nước cuồn cuộn dâng trào chảy ra phía sông Hoàng Hà. Tảng sáng trời đã tạnh mưa. Màn sương mù mỏng manh trôi bồng bềnh trên không trung, chẳng khác nào trốn tiên cảnh bồng lai. Tào Bằng thúc ngựa lên con đê, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy về phía đông mà suy nghĩ miên man. 3 tháng trước, hắn từng đứng ở chỗ này. Lúc đó tuy Dương Bắc Bộ ấy vẫn là Chu Tán, còn nay hắn lại đứng ở đây. Thế nhưng Chu Tán cũng đã hồn về phương nào. Tào Bằng trở thành Bắc Bộ ấy mới nhậm chức của Tuy Dương. Không cần ai nhắc nhở, Tào Bằng cũng hiểu rõ ý nghĩa của chức Lạc Dương Bắc Bộ ấy này. Đừng thấy đây chỉ là chức quan tép diêu bổng lục 200 thạch. Nếu đặt ở hậu thế, nó tương đương với cục trưởng phân cục của thành phố ở đời sau. Ít nhất cũng là cán bộ cấp sở. Trong lòng Tào Bằng không khỏi có cảm giác kỳ lạ, trên mặt ánh lên nụ cười đăm chiêu suy ngẫm. Công tử, cửa thành Tuy Dương đã mở, chúng ta nên vào thành thôi. Hạ Hầu Lan thúc ngựa xuống dưới đê cất tiếng nhắc nhở. Tào Bằng hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lao xuống đê. Đi, chúng ta vào thành. Tuy Dương buổi sáng sớm sau khi được nước mưa gột rửa, có vẻ vô cùng sạch sẽ. Sáng sớm, mấy chục chiếc guồng nước đang xếp hàng trong cửa thành để đợi ra khỏi thành đi Tây Sơn lấy nước. Đây cũng là một đặc quyền mà các phú hào quyền quý đó được hưởng. Tuy rằng trong nhà có giếng nước, nhưng các phú hào quyền quý này đa phần sẽ không uống nước giếng trong nhà, mà mỗi ngày lệnh cho người nhà ra thành lấy nước suối từ trong núi về để uống. Tây Sơn cũng chính là núi Long Môn ở Lạc Dương của hậu thế. Các con suối trong núi chằng chịt nhau, nhưng đa phần đều đã có chủ. Ăn cá sông Hoàng Hà dẫn nước từ núi Tây là mốt và cũng là một nét phong nhã của người Tuy Dương. Khi đoàn người Tào Bằng đến Bắc Môn ở Tuy Dương, Môn Tốt liền tới ngăn cản. Hạ Hầu Lan thúc ngựa tiến lên. Tân Bắc Bộ ấy Tuy Dương đến nhậm chức còn không mau nhường đường. Tân Bắc Bộ ấy Tuy Dương. Môn Tốt ngẩn ra, vội vàng hồi bẩm Môn Bá. Không lâu sau, chỉ thấy một lão quân vội vàng đi tới theo Hạ Hầu Lan tiến đến trước ngựa Tào Bằng. Ra vào Tuy Dương, sao lại nghiêm ngặt như thế? Bẩm Bắc Bộ đại nhân, theo pháp lệnh của Tuy Dương lệnh mới nhậm chức thì 26 cửa thành của 4 thành Tuy Dương chỉ mở 2 cửa thành. Đồng thời tăng cường tuần tra để tránh phường trộm cắp ra vào. Trần Tuy Dương đã tới rồi sao? Bẩm Bắc Bộ đại nhân, Tân Tuy Dương lệnh đã tới 3 ngày trước. Xem ra áp lực của Trần Quần cũng không hề nhỏ. Nếu không cũng không đến nỗi vừa tới đã có động tĩnh lớn như thế. Tào Bằng trầm giọng nói. Vậy mau tránh ra, ta còn phải tiếp kiến Tân Tuy Dương lệnh, không thể ở đây lâu. Vâng. Lão quân vội vàng tuân mệnh. Quay về cửa thành. Thúc giục môn tốt đuổi những xe chở nước phía sau cửa thành đi. Để lộ ra một con đường. Đâu ngờ quân lệnh này vừa ra, phu xe của những chiếc xe lấy nước ấy lập tức ọa lên như ong vỡ tổ. Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta nhường đường? Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta đến trước. Tại sao lại bắt chúng ta phải chờ? Tuy Dương Bắc Bộ ấy thì sao? Cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Nếu chậm trễ, lão gia nhà ta trách tội, các ngươi không chịu nổi đâu. Lần trước tới Tuy Dương, Tào Bằng lại không cảm nhận được nhiều phiền toái như vậy. Không ngờ, lần này tới còn chưa được vào thành đã gặp phải chuyện như vậy. Những đại hào Tuy Dương này dường như cũng quá liều lĩnh rồi. Một đám hạ nhân đi lấy nước lại dám đôi co với mệnh quan triều đình sao? Tào Bằng xa sầm mặt mày, lạnh giọng nói, Tử U đừng để ý tới những người này, xông lên cho ta. Hạ Hầu Lan không nói thêm lời nào, dẫn quân phi mạo lao vào cửa thành. Chỉ thấy gã rút long lân dài trượng hai ra, vung lên vung xuống, đánh cho đám hạ nhân kia ôm đầu chạy trối chết. May mà, Tào Bằng cũng biết nặng nhẹ, cho nên Hạ Hầu Lan không gây thương tổn mạng người, chỉ là đuổi bọn chúng đi. Một lát sau, đường đã được thông thoáng. Tào Bằng dẫn theo bộ loan cùng Quách Hoàn thúc ngựa vào thành. Lão quân, có. Môn bá bị Tào Bằng gọi bất thình lình nên cũng rất sợ hãi, vội vã tiến lên. Chuyện ra vào ở cửa thành này quản lý như thế nào? Hồi bẩm đại nhân, xe ngựa ra vào cửa thành đều phải đăng ký trong sổ. Cũng là pháp lệnh của Trần Tuy Dương sao? Đúng vậy. Tào Bằng không hỏi thêm. Nhìn đội xe dài rằng rặc đang xếp hàng ngoài cửa thành mà không khỏi nhíu mày. Có điều hắn cũng không nói gì, chỉ dẫn theo người nghênh ngang đi. Nhìn theo bóng đoàn người của Tào Bằng, lão quân bỗng nhiên nở nụ cười. Môn bá, sao lại cười? Vị Tân Bắc Bộ đại nhân này xem ra không giống với mấy vị Bắc Bộ tiền nhiệm. Đám môn tốt không khỏi ngạc nhiên. Sau khi Tào Bằng vào thành, hắn thúc ngựa đi men theo những con phố dài vắng vẻ, đi về phía quan sở của Tuy Dương lệnh. Quan sở này cùng được đặt ở hướng bắc của Tuy Dương, chỉ cách hai con phố với quan sở của Bắc Bộ ấy. Phía bắc của Tuy Dương, U, V, Q, Q, O, nơi nằm giáp với Bắc Cung. Trong đó đường ngõ môn từ Kiến Xuân môn nối thẳng Thiên môn cũng nằm trong sự quản lý của khu vực phía bắc này. Tuy quen biết với Trần Quần, nhưng những lễ nghi cơ bản này Tào Bằng phải tuân thủ. Theo đạo lý mà nói, hắn đã có được ấm tín và dây đeo chuyện của Bắc Bộ ấy. Có thể đi thẳng tới quan sở của Bắc Bộ ấy. Thế nhưng Tào Bằng vẫn quyết định trước tiên đến thăm hỏi Trần Quần. Đây là lễ tiết trong quan trường, Tào Bằng phải tuân theo. Nếu không, dù hắn đã quen thuộc với Trần Quần nhưng nói không chừng cũng sẽ gây hiểu lầm. Đoàn người dừng lại trước quan sở của Tuy Dương lệnh, chỉ thấy cửa quan sở đóng chặt. Hạ Hầu Lan xuống ngựa, nhảy lên bập gõ gọi cửa. Sao lại gõ cửa? Hãy bẩm báo với Trần Tuy Dương, nói có Tào Bắc Bộ mới nhậm chức ở Tuy Dương đến cầu kiến. Tào Bắc Bộ. Dịch đãi nhìn ra phía bậc thềm, khuôn mặt chợt tươi cười. Lão gia nhà ta dặn dò, nếu Tào Bắc Bộ đến, xin mời ngài tới phòng khách nghỉ ngơi trước. Tào Bằng xuống ngựa, ném dây cương cho một người trong quân phi mạo. Dẫn Quách Hoàn và bộ loan đi vào trong. được Dịch Đãi dẫn dắt, bọn họ xuyên qua tiền đường đi vào phòng khách trong hậu viện. Sớm đã có người bẩm báo cho Trần Quẩn. Vì thế Tào Bằng ngồi không lâu trong phòng khách thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Trần Quẩn có vẻ mệt mỏi đi vào phòng khách. Vừa thấy Tào Bằng, y không nói không rằng liền tiến đến ôm lấy hắn. Tào Bằng hiện cũng đã cao lên, có điều so với Trần Quẩn, hình như vẫn thấp hơn một cái đầu. A Phúc, cuối cùng ngươi đã tới. Trần Quẩn nhiệt tình ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho Tào Bằng không khỏi băn khoăn. Trần đại ca, huynh làm sao vậy? Trần Quẩn thở dài, ngươi đến lúc này, ta xem như có thể thoải mái được một chút. Vẻ mặt Tào Bằng ngỡ ngàng. Trần Quẩn lúc này cũng lấy lại tư thái thanh nhã mà Tào Bằng đã quen thuộc, đưa tay mời khách ngồi. Hắn nhìn hai tiểu tỳ nữ đứng sau Tào Bằng rồi chỉ vào Tào Bằng cười nói. Ha ha! Cho dù là đến làm môn hạ của Khổng Minh tiên sinh, ngươi cũng phải mang theo những thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Bộ Loan và Quách Hoàn đỏ bừng mặt cúi đầu xuống. Tào Bằng dở khóc dở cười. Trần đại ca, huynh đừng hạ thấp ta thế. Ta lặn lội đường xa, mạo hiểm mưa to gió lớn đến, huynh lại. Vậy được rồi, nếu huynh không có chuyện gì, ta về quan sở Bắc Bộ ấy trước đây. Ai nói không có việc gì? Ta chờ ngươi đã 3 ngày, ngươi mới tới đây, sao có thể không có chuyện? Trần Quẩn lập tức kêu lên, ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn Quách Hoàn và Bộ Loan. Tào Bằng lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Quay đầu nói, Tiểu Loan, Tiểu Hoàn, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Trần đại ca có chuyện muốn nói. Vâng. Hai tiểu thị tỳ cũng biết lúc này bọn họ không thích hợp ở lại đây liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Đợi Quách Hoàn và Bộ Loan đi ra. Trần Quẩn nghiêm mặt, đứng dậy chắp tay vái Tào Bằng. Trần đại tôn, huynh nói gì thế? Trần Quẩn nói, ta biết ngươi hiện giờ đang theo học ở trường. Có thể bái môn hạ của Khổng Minh tiên sinh cũng là cơ hội tốt ngàn năm mới có. Thế nhưng ta lại thỉnh cầu tư không cho ngươi đến hỗ trợ. Cản trở việc học của ngươi quả thật tội lớn quá. Vi huynh cũng là bất đắc dĩ. Phải làm thế. Trần đại ca, huynh nói gì vậy? Tao Bằng trầm nét mặt. Ăn bổng lộc vua thì phải san sẻ nỗi lo với vua, đây là lẽ bất di bất dịch. Hơn nữa, cho dù huynh không tìm ta thì với cái chết ly kỳ như vậy của tứ ca ta, ta cũng nhất định đi điều tra manh mối. Có điều là huynh tiến cử ta sao? Sao ta nghe nói là Quách Tế Tửu? Trần Quẩn cười nói, Phụng Hiếu cũng có ý để ngươi nhậm chức Bắc Bộ ấy. Cho nên sau khi ta đề xuất với Tư Không, Phụng Hiếu lập tức tán thành. Tại sao lại là ta? Trần Quẩn bước tới, ngồi xuống cạnh Tào Bằng. Người khác không biết bản lĩnh của ngươi, ta thì biết. Lúc trước ngươi ở Hải Tây, lột kén kéo tơ điều tra ra vụ án khó của Hải Tây. Ta đã rõ bản lĩnh của ngươi. Nói thật lòng, Tào Công bảo ta tới tiếp quản chức Tuy Dương lệnh, ta thật có chút lo lắng không yên. Sự kỳ quặc trong cái chết của Chu Công Tá, hơn nữa trong thành Tuy Dương này hình như có cất giấu một bí mật động trời. Khi ta ở phủ Tư Không tìm đọc các vụ án độc đã cảm nhận được cái chết của Công Tá không phải là tư thù cá nhân gì. E rằng có ẩn tình khác. Mặc dù đám văn nhược đề cử ta, nhưng ta lại biết ta không có sở trường trong chuyện này, cần có người hiệp trợ. Vì thế đã nghĩ tới ngươi. Huynh cũng cho rằng cái chết của tứ ca ta kỳ lạ. Trần Quẩn gật gật đầu, vô cùng kỳ quặc. Như thế nào? Ta đến Tuy Dương 3 ngày, dường như chưa làm được gì cả. Ngoài việc ra lệnh giới nghiêm cửa thành, đại đa số thời gian là tìm đọc án độc. Chu công tá trước khi chết từng phong tỏa đường sông Lạc Thủy, nói là tìm kiếm thi thể gì đó. Chuyện này có liên quan đến ngươi không? Tào Bằng giật mình một cái, liền gật đầu. Hắn thuật lại chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Nói ra cũng kỳ quái, cách đây 3 tháng rưỡi, vụ án xảy ra đêm đó dường như càng rõ ràng hơn. Tào Bằng kể rất tường tận, còn Trần Quần cũng đặc biệt chăm chú lắng nghe. Đợi Tào Bằng dứt lời, y cúi đầu không nói. Sau một hồi trầm tư mới cất lời. Chu công tá trước khi chết đã điều tra tất cả các án độc trong huyện nha, cũng không biết rốt cuộc y đang tìm cái gì. Ta cảm thấy trong đó chẳng phải có liên quan gì sao? Khó mà nói rõ được. Tào Bằng suy nghĩ một chút. A Phúc, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Trần Quần thở dài, vỗ vai Tào Bằng. Sau khi ta tới Tuy Dương đã cảm thấy trong thành này cực kỳ phức tạp. Thế lực các nơi rắc rối khó gỡ, làm cho ta cũng không biết nên hành động như thế nào. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào. Trần Quần không khỏi nhíu mày, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ tức giận. Hắn đứng lên bước nhanh ra phòng khách, lớn tiếng quát. Người nào ồn ào ở đây thế? Lão quản gia hoảng hốt bước nhanh tới. Lão gia, việc lớn không hay rồi. Chuyện gì? Bắc bộ ấy, quan sở của Bắc bộ ấy bị cháy rồi. Hả? Trần Quần nghe nói xong không khỏi hoảng sợ. Ngươi nói lại lần nữa. Nha môn của Bắc bộ ấy bị cháy rồi. Hai gò má của Trần Quần co giật, y xoay người lại. Tào Bằng ở bên trong nghe rất rõ liền nheo mắt lại. Hắn đi đến cạnh Trần Quần kéo lấy tay áo y. Trần đại ca, chúng ta qua đó xem. Được. Trần Quần lập tức sai người chuẩn bị ngựa, Tào Bằng dẫn Quách Hoàn và Bộ Loan đi ra đại môn của phủ nha Tuy Dương lệnh. Đứng trên bậc thềm, chỉ thấy xa xa khói đặc cuồn cuộn, tiếng gào thét xôn xao truyền tới. Hạ Hầu Lan tiến lên, vừa định mở miệng thì bị Tào Bằng xua tay ngăn lại. Tử U, xem ra có người muốn gây khó dễ với ta. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Không cần sốt ruột, trước tiên qua xem tình hình thế nào. Dứt lời, Tào Bằng xoay người lên ngựa, Trần Quần lúc này cũng cưỡi ngựa tới. Hai người không ai nói gì, chỉ gật đầu thúc ngựa đi về phía nha môn Bắc bộ ấy. Vừa đi, Trần Quần còn hỏi, A Phúc, kẻ nào lại dám to gan như thế? Ai to gan như vậy ta không biết, có điều ta biết, nhất định là có người ngồi không yên. Hả? Sớm không đốt, muộn không đốt. Tào Bằng cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ có một vài người trong lòng sợ hãi. Nếu không bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn này để ra oai với ta. Ngươi không tức giận sao? Tào Bằng không trả lời, thần sắc tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ở tiền đường của nha môn Bắc bộ ấy, khói đặc cuồn cuộn. Các dịch đãi của nha đường lao ra hô hoán, xách thùng nước cứu hỏa. Khi Trần Quần và Tào Bằng đến ngoài nha đường, về cơ bản lửa đã được khống chế. Là nhà kho bốc cháy, chắc là do người nào đó không cẩn thận gây nên. Một tên dịch đãi chạy lại bẩm báo, Trần Quần không khỏi giận tím mặt. Chỉ có nhà kho bốc cháy sao? Vâng, Tào Bằng gật đầu. Xuống ngựa bước lên bậc thềm. Khi hắn đứng ở đại môn của nha đường Bắc bộ ấy, đột nhiên có cảm giác bùi ngùi vô tận. 3 tháng rưỡi trước, chính hắn và Chu Tán còn cùng đi vào nha đường Bắc bộ ấy, cười cười nói nói. Lúc ấy, vợ của Chu Tán ra đón, mình còn trêu đùa với đứa trẻ kia một lát. Nào ngờ, mới 3 tháng dưới, nha đường của Tuy Dương Bắc Bộ ấy đã trong tình cảnh vật còn đây mà người đã đi xa. Trần đại ca, tứ tẩu và cháu của ta giờ đang ở nơi nào? Phu nhân của công tá đã quay về Hứa Đô, hiện đang sống trong phủ Hồ Đan. Cũng tốt, ít nhất sẽ không kinh sợ đến tẩu tẩu và cháu ta. Nếu không, trong lòng ta càng thêm áy náy. Tào Bằng nhẹ giọng nói, người đã đi tới trước nhà kho. Nhà kho vẫn dày đặc khói, trong không khí tràn ngập hơi khói. Nhà kho rộng lớn không hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ có một phần nhỏ bị cháy đen. Tào Bằng nhíu mày, bịt mũi đi qua trong mớ hỗn độn ngổn ngang, sắc mặt hắn cũng trở nên lạnh lẽo. Tào Bắc Bộ, thế nào? Trước mặt người ngoài, Trần Quần vẫn theo lễ chế mà xưng hô Tào Bằng. Tào Bằng cười nhạt nói, đây không phải là phóng hỏa, mà là có người cố ý đốt. Người đâu, lập tức kiểm tra tổn thất ở nhà kho, mau chóng trình báo cho ta. Nói xong, hắn đi đến cạnh Trần Quần, trầm ngâm không nói. Ngươi định làm thế nào? Trần Quần cũng đăm chiêu. Tào Bằng thở phào, nhẹ giọng nói, nếu người ta đã muốn xuất chiêu, ta sao có thể không làm gì được. Tuy rằng Tào Bằng cố gắng che giấu, nhưng Trần Quần như xưa vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ trong lòng hắn. Trò thì uy phủ đầu hay lắm, đám cháy hay lắm. Những người này chẳng lẽ không sợ bị lộ? Hoặc là bọn họ có chỗ dựa sau lưng nên mới cố ý khiêu khích. Trần Quần cũng không nói ra được lý do. Có điều y biết tình hình ở Tuy Dương rất tế nhị. Thế gia hào phú, quyền quý vọng tục, Bảo Hoàng, Viên Thiệu, thậm chí kể cả những người hiến kế cho mình. Rắc rối khó gỡ cùng một lúc, khiến mọi người khó phân biệt. Năm đó, ngọn lửa lớn của Đồng Trác không chỉ đốt rủi Cố Đô Tuy Dương này mà còn đốt hết lòng trung thành của mọi người. Dường như không còn ai để ý tới lễ nghĩa liêm sỉ, cách mà mọi người theo đuổi chỉ là lợi ích của bản thân mình. Thành Tuy Dương nhỏ bé là cả một ván cờ trong thiên hạ. Trần Quần bùi ngùi trong lòng, đồng thời cũng vô cùng tò mò, Tào Bằng sẽ ứng phó thế nào đây? Không chỉ Trần Quần tò mò, rất nhiều người đều đang chú ý hiếu kỳ. Trận cháy ở nhà kho Bắc Bộ ấy nói là muốn ra oai phủ đầu với Tào Bằng, chẳng thà nói muốn thăm dò bản lĩnh của hắn. Bọn họ muốn kiểm tra xem vị tân Bắc Bộ ấy Tuy Dương này rốt cuộc có tính cách ra sao. Cứng rắn hay yếu đuối. Thận trọng cẩn thận giống như vị Bắc Bộ ấy tiền nhiệm Chu Tán, hay mạnh mẽ giống như Tào Tháo khi xưa. Phản ứng khác nhau thì người Tuy Dương sẽ đưa ra những đối sách không giống nhau. Tóm lại, ý nghĩa của đám cháy này không phải nhỏ. Nhưng mọi người không ngờ rằng Tào Bằng lại không có phản ứng mạnh mẽ. Cũng không có bất kỳ hành động nào. Coi như không có gì xảy ra. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tào Bằng hạ lệnh tu sửa tường viện ở tiền đường của Bắc Bộ ấy. Cũng sai người kiểm kê tổn thất trong nhà kho. Ngoài điều đó ra, không còn có động tĩnh gì. Tào Bằng không tiếp chiêu. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Phải biết rằng, ý nghĩa của chức Bắc Bộ ấy mà Tào Bằng nhận không hề tầm thường. Phía sau đó đại diện cho lợi ích của Tào Tháo. Hắn không có bất kỳ hành động nào, thậm chí ngay cả Trần Quần cũng không thể đoán được tâm tư Tào Bằng. Tào Bằng rốt cuộc có dự tính gì? Dự tính? Sáng sớm, Tào Bằng thấy căng tràn sức sống. Làm tư thế hổ ôm.